Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, thiếu chủ Như Lão Quỷ vâng lệnh, vung tay lên vách tường giống như mặt kính, ngay lập tức một thanh niên lạnh lùng xuất hiện trên mặt kính. Dương Bách Xuyên biết người thanh niên trên mặt kính kia là một trong 64 ấn ký chấp niệm, cũng là một người đóng giữ của một không gian bình phong. Lão quỷ đánh ra một pháp quyết với hình ảnh của tu sĩ đóng giữ, sau đó chỉ thấy người kia lóe lên, một lốc xoáy xoay tròn xuất hiện. Thiếu chủ nhân có thể trực tiếp xuyên qua đi đến không gian bình phong của Sơn Mộc Đạo Nhân, ngài có thể mượn chiến kỹ của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ để đối phó với kẻ địch. Lão quỷ nói, advertisement. Dương Bách Xuyên gật đầu, cẩn thận cảm thụ vị trí của Sơn Mộc Đạo Nhân, tiếp theo bước vào thông đạo. Lúc này ở trong không gian bình phong bên Sơn Mộc Đạo Nhân, bên cạnh ông ta có một huyết sát đồng anh, phía sau đi theo 13 tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, có lẽ là đệ tử trong tông môn của ông ta. Advertisement. Dương Bách Xuyên chửi thầm trong lòng, lão già này còn rất cẩn thận. Nhưng Dương Bách Xuyên không để ý lắm, chỗ này có lão quỷ có thể trợ giúp hắn mượn chấp niệm chiến kỹ của 64 tu sĩ xuất khiếu kỳ. Ở trong mắt, ngoại trừ huyết sát đồng anh của Sơn Mộc Đạo Nhân khó đối phó ra, những người khác không đáng để lo lắng. Sau một trận dao động không gian, Dương Bách Xuyên xuất hiện phía sau Sơn Mộc Đạo Nhân. Dương Bách Xuyên vừa xuất hiện, Sơn Mộc Đạo Nhân đã phát hiện ra hắn. Tiểu tử, chết đi. Sơn Mộc Đạo Nhân ác độc hét lên, phẩy tay với huyết sát đồng anh. Ngay lập tức huyết sát đồng anh há mồm giống lên, nhào về phía Dương Bách Xuyên. 13 tu sĩ nguyên anh sơ kỳ phía sau Sơn Mộc Đạo Nhân cũng hùng hổ theo sát phía sau huyết sát đồng anh. Dương Bách Xuyên thấy vậy nở nụ cười lạnh lùng, kiếm đồ long lập lòe ánh sáng bạc. Ở chỗ này hắn có thể sử dụng pháp lực, đám người Sơn Mộc Đạo Nhân lại không thể. Thứ duy nhất ông ta có thể dựa vào là huyết sát đồng anh. Đối với thứ này, Dương Bách Xuyên điều động chấp niệm chiến kỹ của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ để đối phó là được. Lấy danh nghĩa của núi La Phù triệu hoán đệ tử trung thành bảo vệ cung Lưu Ly, chém giết tất cả kẻ địch xâm phạm. Dương Bách Xuyên tạo pháp quyết, bốn mặt kính không gian bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó một lưu quang dần hiện ra, không nhiều không ít, vừa vặn 63 quang ảnh. Chỉ có một cái trong số đó có thể thấy rõ mặt, đó là một lão giả. Lão giả này chính là hình ảnh chấp niệm của không gian bình phong Dương Bách Xuyên đang đứng. Còn 63 quang ảnh khác chính là hình ảnh chấp niệm của các không gian bình phong khác. Dựa theo lời nói của lão quỷ, chấp niệm tu sĩ của các không gian bình phong không thể đi qua không gian của nhau, nhưng lực lượng chiến kỹ của bọn họ có thể được điều động lại. 64 quang ảnh vừa xuất hiện chính là chiến kỹ của bọn họ. Lão giả kia chính là người đóng giữ của không gian bình phong này cho nên mới có thể thấy rõ bộ dáng của ông ấy. Hắn có thể sử dụng những chấp niệm chiến kỹ này, cộng thêm sức chiến đấu của bản thân, vậy cũng đủ để đối phó với Sơn Mộc Đạo Nhân rồi. Sau khi triệu hồi ra những hình ảnh chấp niệm kia, 64 chiến kỹ cộng thêm một vị chấp niệm hình người đã xuất hiện trong không gian bình phong trong nháy mắt. Tất cả nhằm về phía Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Vong và huyết sát đồng anh cùng với 13 tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết sát đồng anh của Sơn Mộc Đạo Nhân kêu to, mang theo hơi thở huyết tinh cường đại, cực kỳ khủng bố. Nhưng Dương Bách Xuyên cảm giác chấp niệm chiến kỹ của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ được hắn triệu hoán đến tụ lại cũng rất khủng bố. Giết, trong số chấp niệm của 64 vị tu sĩ xuất khiếu kỳ, chỉ có duy nhất người có hình ảnh rõ ràng phát ra một chữ giết, ngay lập tức toàn bộ không gian tràn đầy sát ý, đám người Sơn Mộc Đạo Nhân Mạc Vong nhìn thấy 63 đạo lưu quang cộng thêm một người xuất hiện đột ngột, mang theo khí thế tận trời, trong lòng không khỏi kinh hãi. Bọn họ không nghĩ đến Dương Bách Xuyên vẫn còn thủ đoạn như vậy. Trong lòng của Sơn Mộc Đạo Nhân cảm giác được điều không ổn, vội vàng dùng bí pháp liên hệ với Hắc Hoa Bà và Bách Biến Thần Quân, làm bọn họ đến đây chi viện. Ông ta luôn có cảm giác đám hơi thở Dương Bách Xuyên vừa triệu hồi ra không bình thường. Vẫn nên gọi Hắc Hoa Bà và Bách Biến Thần Quân đến để đề phòng. Tên tiểu tử này quá quỷ dị. Vừa rồi lúc nghe hắn triệu hoán, Sơn Mộc liền cảm giác được sự dao động của pháp lực. Cách chương.